Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 181, Siki cung điện. Cầu khen thưởng. Bong bong. Trống trải trong phòng. Siki trống trên chân song kiếm trên mặt đất đạp tới đạp đi. Tỏ ra nóng nảy bất an. Tạp chí trùng, Siki lão đại. Đột nhiên ngoài cửa chạy vào một tên thủ hạ. Như thế nào đây? Indigo trở lại chưa? Siki vừa thấy cái này thủ hạ chạy vào. Ngay cả vội vàng hỏi. Indigo là hắn nhất tín nhiệm thủ hạ. Từ ngày đó phong bạo sau đó. Chính mình trở lại kỳ tích đảo. Nhưng là Indigo cùng mình thuyền nhưng vẫn không có trở lại. Nhượng hắn không khỏi lòng như lửa đốt. Không có. Siki lão đại. Các đạo nhân mã đã đến đều. Mà còn ngài mang về cái kia hoa tiêu. Cũng tìm tới. Kia tên thủ hạ lắc đầu một cái. Mà là báo cáo. Cái gọi là các đạo nhân mã. Chính là Siki lúc trước chỉ huy hạm đội nhân viên. Từ hắn bị bắt ở tù sau đó. Những thứ này hạm đội liền tản ra đến. Đông tránh Tây Tạng. Thành hải tặc. Hắn gãy chân vượt ngục sau. Khổ đợi 20 năm. Dùng IQ nuôi dưỡng số lớn quái thú. Chính là muốn hướng biển dương trả thù. Bây giờ trách thú nuôi dưỡng thành công. Cho nên hắn đã đem chính mình lệnh triệu tập công bố mở ra. Những kia phân tán nguyên hạm đội. Còn có thật nhiều tội phạm. Đều màn danh đi tới nơi này. Cùng hắn kết bái. Sau đó sẽ thứ tịch cuốn đại hải. Đáng ghét. Chẳng lẽ cũng chưa có Indigo một chút tin tức à? Siki hỏi. Indigo không phải là hắn tâm phúc. Càng là giúp hắn nghiên cứu ai kêu thủ hạ. Không có. Ngày đó sau khi trở về. Bay không hùng sư hào còn từng liên lạc qua chúng ta. Nhưng là lại đột nhiên gãy mất. Sau đó liền lại cũng không có tin tức. Ta nghĩ sợ rằng. Thủ hạ suy đoán nói. Đáng ghét. Tính. Ngược lại ta nghĩ muốn cái gì đã đạt được. Có hay không hắn cũng giống vậy. Cứ như vậy đi. Triệu tập các huynh đệ. Tiến hành kết bái nghi thức. Sau đó hủy diệt đi Đông Hải. Nhượng đại hải là chúng ta hạ xuống mà run rẩy. Khặc ha ha. Ta trước đi nghênh đón chúng ta hoa tiêu. Siki khẽ cắn trong miệng xì gà. Ha ha cười nói. Indigo biến mất nhượng hắn nóng nảy. Cũng không phải hắn lo lắng Indigo. Đối với hắn loại này dã tâm vô cùng đại hải tặc mà nói. Hữu nghị cùng đồng bạn căn bản là không có vấn đề đồ vật. Dùng để tranh bá dùng. Hắn lo lắng phải là Indigo đem tòa đảo này bí mật tiết lộ ra ngoài. Vâng, Siki lão đại. Kia tên thủ hạ vừa nghe Siki nói. Nhất thời kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Như một làn khói chạy đến. Chuẩn bị kết bái nghi thức. Đừng nói Siki giống nhà giàu mới nổi. Mà còn phi thường dã tâm. Nhưng là ở đó loại người phạm tội cùng tâm thuật bất chính trong mắt người. Chính là một loại ánh sáng. Chỉ cần với ở bên cạnh hắn. Tại hắn thực lực cường đại bao phủ xuống. Bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Hừ hừ. Siki nhìn đi xuống tiểu đệ. Không khỏi phát ra hừ hừ cười lạnh. Nhưng là trong lòng luôn có một loại trừ không xong bóng mờ. Đó là Shirakawa chiến đấu lưu hạ. Nghĩ một trận. Siki thán một hơi, xoay người ra khỏi phòng. Mặc dù không đánh lại Shirakawa, nhưng là hắn chính là có lớp một thủ hạ. Một versus một không được. Đến lúc đó liền đến quần chiến được. Ngược lại hiện tại đi trước đem cái kia hoa tiêu tiểu bảo bối tiếp trở lại hằng nói. Như vậy đại phong bão, vậy mà có thể không chút nào chịu chỉ bậy bạ ra phương hướng. Thật đúng là một nhân tài a. Ngay tại Siki chuẩn bị cùng mình triệu tập các đạo nhân mã tiến hành kết bái. Còn có đi tìm Nami thời điểm. Shirakawa đã đi tới Siki ở trên đảo. Siki ở phải là xây dựng ở kỳ tích quần đảo cao nhất trên đảo nhỏ. Hắn cung điện cũng xây ở cao xuyên trên. Hoa lệ dị thường. 10 phần nhà giàu mới nổi. Cũng hiện lên hắn muốn nhất thống đại dương dã tâm. Thật đúng là xinh đẹp a. Shirakawa đi tới cung điện trước. Mấy ngày nay trong cung điện khách nhân cũng không ít. Người hầu cùng lính gác cũng không có chú ý tới hắn. Mà còn hắn ăn mặc cũng cùng bình thường hải quân không giống nhau. Màu đen áo khoác ngoài trên màu trắng hải quân tiêu chí không phải quá rõ ràng. còn như trên đầu màu đen đại cái mạo. Impel Down tiêu chí, trừ đi kim sư tử cùng A Long loại này tại Impel Down đợi hơn người. Những người khác căn bản không nhận biết, bởi vì không phải quá làm người khác chú ý. Cho nên Shirakawa thuận lợi tiến vào cung điện. Khi tiến vào trước cung điện, hắn lại đối diện đụng phải một nhóm người quen. Ha ha, các ngươi cũng ở nơi đây à? Shirakawa nhìn đâm đầu đi tới ba người, không khỏi cười ha ha một tiếng. Một cái có nổ mạnh đầu khô lâu, một cái khoác áo khoác, chỉ mặc quần lót biến thái. Còn có một người mang kính mắt, ăn mặc màu xanh lá cây bạch điều văn mỹ nữ. Bất ngờ chính là Robin, Frankie cùng mới lên thuyền Brook ba người. Ngươi, Robin nhìn nghênh mà đi tới, ăn mặc màu đen quân trang, nhất là nổi bật Shirakawa, không khỏi che miệng lại. Tả hữu mà coi, nơi này cũng đều là hải tặc, nếu là phát hiện liền xong. Hả, là ngươi à, ngươi tới nơi này làm gì? Frankie tương đối tự nhiên chào hỏi. Ồ, vị này là... Brook cũng không nhận ra Shirakawa. Ta tới chấp hành nhiệm vụ. Vị này nghĩ đến chính là Brook. Ta gọi là Shirakawa. Còn như cái gì khác? Các ngươi vẫn là nhanh đi Thousand Sunny nơi đó rồi hãy nói. Tiểu tặc mèo đã đi trước, nàng sẽ nói với các ngươi. Shirakawa cười nói. Người muốn chấp hành nhiệm vụ. Robin kinh ngạc mở to miệng. Hải quân chấp hành nhiệm vụ. Còn có thể có nhiệm vụ gì? Trừ bắt hải tặc, nhưng là nơi này nhiều như vậy hải tặc. Ha ha, không cần lo lắng cho ta. Các ngươi đi trước đi. Frankie, chăm sóc kỹ Robin nha. Shirakawa hướng người nhân tạo đại biến thái nói. Yên tâm đi, Robin nhưng là nữ sĩ. Thân là đại biến thái ta. Đương nhiên phải chiếu cố nàng. Siêu cấp, đại biến thái. Frankie chuyện đương nhiên bày cái POSS. Tại Water 7, hắn là biết rõ Shirakawa cùng Robin quan hệ. Ừ, vậy các ngươi mau mau đi trước đi. Shirakawa chỉ sau lưng. Không đi nữa liền buổi tối. Ok, Frankie sảng khoái nói. Robin còn muốn nói điều gì? Nhưng là lại bị Shirakawa đánh cái ánh mắt ngừng. Nếu như không nắm chắc, Shirakawa không thể nào tới nơi này. Nghĩ thông suốt khớp xương Robin, nhất thời gật đầu một cái. Cùng Frankie cùng một chỗ, đem một thân khô lâu. Vừa gặp phải nữ hài liền muốn xem Pansu lão khô lâu mang đi. Chờ một chút, ngay tại cùng Robin ba người sai vai mà qua sau, một tên trông coi hải tặc tiểu lâu la đã chú ý tới Shirakawa. Thấy hắn cùng Robin ba người nói chuyện với nhau, liền vội vàng tiến lên quát hắn. Muốn vặn hỏi một chút. Hả? Shirakawa nghe thấy phía sau có người gọi mình. Hơi hơi quay đầu. Cặp mắt ẩn tại đại cái mạo vành nón phía dưới. Khóe miệng vẫnh lên. Quần áo ngươi trên, vì cái gì có hải quân tiêu chí? Tiểu lâu la bàn hỏi. Người nghĩ biết rõ à? Shirakawa xoay người. Mặt đầy mỉm cười nhìn cái này tiểu lâu la. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu lâu la nhìn Shirakawa trên cái mũ huy hiệu trên mũ. Không khỏi sững sờ. Loại này huy chương, cho tới bây giờ không có xem qua. Tiểu lâu la trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nằm trên đất, tắt thở. Hắn là hải quân, nhanh bắt hắn lại. Chung quanh hải tặc nhóm, cũng sớm đã chú ý tới Shirakawa ăn mặc có vấn đề. Vừa thấy đồng bạn bị đánh bay, nhất thời xông tới. Robin ba người vừa đi ra khỏi cung điện phạm vi, lại nghe được phía sau âm thanh, không khỏi chuyển âm thanh, nhìn đã có hỏa cung điện. Ôi chao, đã động thủ à? Frankie nói. Ô ha ha, cái kia tiên sinh là ai à? Brook không minh bạch hỏi. Hải quân. Robin nhìn trong cung điện dâng lên điện quang minh hỏa, không khỏi nhếch miệng lên, mỉm cười đáp, biết sau đó xoay người bỏ đi. Hải quân, biển, hải quân. Brook trong nháy mắt thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Mới vừa rồi theo chân bọn họ kêu, lại là một tên hải quân. Được, Brook, chúng ta hay là trước đi thôi. Trên đường sẽ nói cho ngươi biết, bằng không chờ lát nữa bị tên kia chiến đấu ảnh hưởng đến liền không tốt. Frankie chào hỏi, Nhưng là Frankie, một cái hải quân vì cái gì cùng chúng ta chào hỏi đây? Chúng ta nhưng là hải tặc a. Brooks xoay người nhìn bỏ đi hai người, liền vội vàng đuổi theo hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.